Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, liên tiếp chiến đấu. Đất đá trôi, trong đám người, vừa mới thăng cấp vào cửa võ sư Lý Hải Dương, bộc phát ra tương đương nồng hậu dày đặc thổ hệ nguyên tố. Ngọn núi trở nên mềm mại, hóa thành nước bùn. Tạo thành hướng phía dưới lăn lộn đất đá trôi, trùng thú cuốn vào đất đá trôi bên trong. Không chỉ như thế, những này đất đá trôi còn cải biến phương hướng, phóng tới mặt khác một chỗ dốc núi. Trên núi tạo thành một cái to lớn cống rãnh, những cái kia trùng thú bao phủ tại cống rãnh bên trong. Lao xuống dốc núi, không có đối với thiên kiêu đoàn tạo thành bất luận cái gì trùng kích. Làm cho gọn gàng vào, Tần Kiêu lúc này cũng không thể không tán thưởng một câu. Lý Hải Dương hóa giải một lần nguy cơ, cũng đầy đầy đều là cảm giác thành tựu. Tần Kiêu phân tán một đợt người, săn giết Lý Hải Dương cống rãnh ở trong răng sắt trùng. Chiến đấu như vậy, kéo dài suốt 8 giờ, thiên kiêu đoàn thành viên thực lực tăng lên to lớn. Nhưng là võ giả dù sao không có võ sư cường đại thể lực. Những người khác trở nên sắc mặt tái nhợt. Thay ca, súng ống người dẫn đầu nghỉ ngơi. Tần Kiêu hô, Đường Dai Dai mang theo súng ống người tiểu đội dẫn đầu trở về tới cực lớn cơ giáp chiến đấu trên. Phi thuyền, tiến nhập ăn dưỡng ngủ đông kho ở trong. Đại lượng dịch dinh dưỡng tư dưỡng thân thể bọn họ ở trong mỏi mệt. Dịch dinh dưỡng còn rất tốt, tăng cường thân thể của bọn hắn. Tần Kiêu lựa chọn mua vật phẩm, đương nhiên sẽ không là kém đồ vật. 2 giờ về sau, bọn hắn bị cưỡng chế thức tỉnh, mặt khác một đợt võ giả vòng xuống tới nghỉ ngơi. Trận chiến đấu này, kéo dài dòng dã một ngày một đêm. Số 77 khu vực tạo thành thú triều, cũng không có khuếch tán ra bao xa. Cũng bởi vì đại lượng dị thú bị giết mà kết thúc. Nương theo lấy đại lượng dị thú tử vong, Tần Kiêu đoàn đội thành viên cảnh giới thì nhanh chóng tăng lên. Một ngày thời gian, đội ngũ ở trong nhập môn võ giả đều trở thành sơ cấp võ giả, càng là có người đạt tới trung cấp võ giả. Không chỉ như thế, những thiếu niên này trên khuôn mặt mang tới túc sát biểu lộ. Cả người nhìn càng thêm trầm ổn, bọn hắn đang chiến đấu bên trong, thành thục, máu tươi dạy cho bọn hắn trưởng thành, thẳng đến trong sơn động, trên sườn núi, không còn có bất luận cái gì một cái dị thú xuất hiện. Mấy người này mới rốt cuộc ý thức được, chiến đấu kết thúc, lần này chiến đấu, tử thương, Tần Kiêu nhìn một chút những người này, sau đó phun ra một chữ đến. Lẻ, không có người tử vong, những người này tất cả đều lộ ra nhẹ nhõm vui sướng ý cười. Chỉ có Tần Kiêu, Lam Hinh, Diệp Tiêu Thu, Lăng Huy Vũ mới biết được, chiến đấu thương vong là lẻ, là cỡ nào khó khăn. Đây hết thảy, đều là tại Tần Kiêu âm thầm bảo vệ kết quả. Hy vọng mọi người tiếp tục giữ vững, một cái cũng không có thể thiếu. Bởi vì này một số người đều là đồng bọn của hắn. Nghỉ ngơi 10 giờ tiếp xuống tiếp tục săn giết, Tần Kiêu nói ra. Vâng, đám người chăm miệng một lời. Phi thuyền chở bọn hắn trở về căn cứ liên đới. Còn có số lớn đặc thù khoáng thạch. Những khoáng thạch này tất cả đều là răng sắt trùng thiêu đốt qua đi lưu lại tới, cũng là liên minh ở trong phi thường hiếm có hàng hóa, giá trị phi thường cao. Tất cả mọi người nghỉ ngơi. Tại đẹp trai vẫn còn tại tính toán giá trị của những thứ này. Đợi đến tính ra đến từ về sau, hắn cũng hít sâu một hơi. Một lần chiến đấu liền bù đắp được trước đó đầu tư 1/10. Nếu như lại đến 10 lần, liền có thể làm đến thu chi cân bằng. Về sau liền có thể kiếm bộn không lỗ. Tại đẹp trai cảm thấy cái đoàn đội này tiền đồ vẫn là bừng sáng đấy. Ngay lúc này, tại đẹp trai liền nghe đến Tần Kiêu mở miệng lần nữa phân phó Vượng Vượng. cho đoàn đội mua mạnh hơn y phục tác chiến. 10 giờ bên trong đưa đạt, Tại đẹp trai lập tức cảm thấy thịt đau. Dù là tiền không phải hắn ra đấy, thế nhưng là những này mới mua đích y phục tác chiến. Vừa mới mặc vào 2 ngày, thế mà liền bị đào thải. Với lại, dựa theo bọn họ tấn thăng tốc độ, cái này đào thải y phục tác chiến, coi như nhiều lắm. 10 giờ về sau, đám người nghỉ ngơi qua đi, đều duy trì sung mãn trạng thái tinh thần. Lần nữa tụ tập lại, Lý Hải Dương đang tra nhìn xem tình báo trong tay, làm hệ chỉ huy tốt nghiệp, tăng thêm tâm tư cẩn thận, cái nhìn đại cục mạnh. Mặc dù Tần Kiêu không có cho bất luận kẻ nào thiết trí quá nhiều chức vị, thế nhưng là Lý Hải Dương đã đảm đương lên tham mưu vai trò. Hắn cho Tần Kiêu nhìn kế hoạch của hắn sách, lần này địa hình cùng trước đó không giống nhau, có lẽ chúng ta có thể sử dụng một loại khác phương pháp. Săn giết dị thú về sau, đem khu thú phấn đổi thành dụ thú phấn, đem những này dị thú dẫn vào trong hang động, tiến hành săn giết. Mỗi một lần tiến hành hoang dã thăm dò, đều muốn căn cứ địa hình, đội ngũ thực lực, trang phục chiến đấu chuẩn bị tiến hành điều chỉnh. Lần này phương án tốt nhất, tự nhiên là như thế. Tần Kiêu biểu thị đồng ý. Sau 10 tiếng, đoàn đội bên trong, mọi người thay đổi mới trang phục phòng hộ. Kỳ thật tại đây một số người bên trong, cũng không phải là tất cả mọi người là thiên chi kiêu tử. Diệp Tiêu Thu loại này đã trở thành đại minh tinh không nói. Lý Hải Dương, Tiết Khiêm gia cảnh liền tương đối phổ thông. Còn có một số, hoàn toàn là Ngô Hạo trời. Phương gia rồng loại này ăn chơi thiếu gia chó săn. Thế nhưng là bọn họ là không có năng lực cải biến cuộc sống của mình. Không có thực lực cho nên mới làm con chó chân đấy. Một khi đã có leo lên trên cơ hội, những người này so với ai khác đều cố gắng. Bây giờ, những người này nhìn thấy mới tinh, thay đổi trang phục phòng hộ, giống như là thấy được mình và đi qua chính mình cáo biệt. Bọn hắn cũng không tiếp tục là người bình thường. Bọn họ là thiên kiêu đoàn người. Bọn hắn nhất định là thiên tài ở trong thiên tài. Đám người lại lần nữa xuất phát. Đồng núi lại một ngọn núi nội bộ. Tần Kiêu dẫn theo hơn 100 người xâm nhập quặng mỏ bên trong. Phía trước, giếng khoan máy móc đang tại mở. Đồng trong ngọn núi đã bị răng sắt trùng gặm cắn đến khắp nơi đều là trống rỗng. Thế nhưng là có một ít con đường, nhưng vẫn là muốn thanh lý, muốn khoáng đạt, bọn hắn muốn đem nơi này hóa thành chính mình chiến trường. Mà không phải địch nhân biết rõ chiến trường, mà xâm nhập lòng đất hơn 100 người, không ngừng bị răng sắt trùng công kích, chiến đấu một mực giằng co. Rốt cuộc, Tần Kiêu cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt uy áp, từ tiền phương truyền đến. Đó là màu tím độ nguy hiểm dị thú uy áp. Xuất hiện, đoàn đội trong đó, hơn 100 người hô hấp đều trở nên nặng nề. Thậm chí sắc mặt trắng bệch. Cứ việc đã trải qua cao uy áp huấn luyện, bọn hắn đối mặt chân chính màu tím độ nguy hiểm dị thú thời điểm, vẫn là sẽ bản năng e ngại. Bọn hắn run rẩy rẩy, thế nhưng là bọn hắn lại cắn răng. Đây là bọn hắn cơ hội. Ở thời điểm này, tuyệt đối không có thể biểu hiện được kém. Lúc này, trong bóng tối, bọn hắn đã nghe được đáng sợ nhai kỹ âm thanh. Cái này nhai kỹ âm thanh giống như là hòn đá bị nghiền nát thanh âm. Vô cùng chói tai, rất nhanh, một cái vô cùng to lớn dị thú xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở trong, làm hình bọn người gặp một lần. Đương nhiên sẽ không giật mình. Huống chi, nàng thấy qua dị thú nhiều lắm. Đối với những người khác mà nói, đây cũng là bọn hắn lần thứ nhất đối mặt màu tím độ nguy hiểm dị thú. Dạng này dị thú, đến cùng như thế nào chiến thắng? Mà lúc này, cái này dị thú cũng phát hiện cái này hơn 100 cái nhỏ đồ ăn vặt. Chuyển động thân thể cao lớn, liền muốn há miệng đem những nhân loại này nuốt vào. Tần Kiêu đương nhiên sẽ không cho đối phương cơ hội. Hắn rút ra luyện ngục đao, nhắm ngay cái này răng sắt trùng trùng mẫu, chính là một đao chém giết tới. Trong chốc lát, màu đỏ thẫm đao mang đem cái này đáng sợ răng sắt trùng trùng mẫu một phân thành hai. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,